Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, vứt đi một bên. Diệp Hiên sư đệ, ngươi bây giờ có thể cho ta giao phó. Lục Lưu chậm rãi nói ra, trong lúc nói chuyện, ánh mắt càng là không ngừng bay về phía Nghe Thường Nhi. Nghe được Lục Lưu, Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia trào phúng. Ngươi chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Lục Lưu nghe vậy sững sờ, lập tức cảm thấy nộ hỏa cháy hừng hực. Cái này Diệp Hiên thực sự quá không tán thưởng. Nếu biết hắn Lục Lưu tên, lại còn dám như vậy không nhìn hắn, thậm chí còn nói ra hắn chưa tỉnh ngủ loại lời này. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lục Lưu khí thế bỗng nhiên bạo phát, trầm giọng nói ra, Diệp Hiên sư đệ, người thật sự cho rằng có thể ỷ vào mình thiên phú tại trong thánh địa muốn làm gì thì làm, giống như ngươi hành sự phách lối, ta thánh địa đệ tử không có một người có thể cho phép dưới ngươi. Ngươi nếu là cúi đầu nhận lầm, đồng thời hướng về ta cung kính có thừa, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta vung cánh tay hô lên, chỉ sợ Diệp Hiên sư đệ ngươi cầm vô pháp tại thánh địa đặt chân. Lục Lưu thanh âm nói chuyện cực độ, tiếng nói truyền ra, bốn phía đệ tử nghe được nhất thanh nhị sở. Chúng đệ tử nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Lục Lưu thần sắc trong nháy mắt thay đổi, trở nên giống xem một kẻ ngu ngốc một dạng. Hắn cho là hắn là ai a? Còn vung cánh tay hô lên, để cho Diệp Hiên vô pháp đặt chân. Ha ha, ngu ngốc mới có thể giống như ngươi đi đắc tội Diệp Hiên. Hiện tại người nào không biết liền tôn giả đều muốn che chở Diệp Hiên, để cho chúng ta đi đắc tội Diệp Hiên. Ngươi nằm mơ đi. Lục Lưu tự cao tự đại đã quen, hắn cho là mình là thánh tử người ứng cử, chúng ta phải nghe theo hắn chi lệnh. Ta nhìn hắn bệnh thần trí không rõ, ngu xuẩn một cái. Ta có thể nghe nói năm nay thánh tử cũng sớm đã định ra, chính là Diệp Hiên. Hắn Lục Lưu còn vọng tưởng làm thánh tử, cũng không khóc lóc om sòm đi tiểu chiếu mình một cái. Hắn dựa vào cái gì cùng Diệp Hiên đi tranh? Mọi người tiếng nghị luận cực nhẹ, Lục Lưu căn bản cũng không có chú ý tới. Hắn lúc này thần sắc ở giữa tràn đầy ý ngạo nghễ, phảng phất hắn chính là thánh tử một dạng, để cho chúng đệ tử tôn thờ. Diệp Hiên quay đầu nhìn Nghe Thường Nhi một chút, lạnh nhạt hỏi, con hàng này uy vọng rất cao. Nghe Thường Nhi nghe vậy, hé miệng nở nụ cười. Hắn đang nằm mơ, vô niệm thánh địa 6 vị thánh tử người ứng cử, hắn bài danh hạng chót. Nếu là cái phế vật. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía Diệp Đạm Phong nói ra, Đạm Phong, đem hắn vứt đi một bên. Vâng, thiếu gia. Diệp Đạm Phong lên tiếng, hướng phía Lục Lưu đi đến. Lục Lưu căn bản không nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà lại xuống mệnh lệnh này, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Chào đón đến Diệp Đạm Phong hướng về hắn đi tới, hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó giận tím mặt, chư vị thánh địa các sư đệ sư muội, ta là Lục Lưu. Cái này mới nhập môn sư đệ, tựa hồ không có đem chúng ta để vào mắt. Các ngươi nói, chúng ta làm sư huynh, sư tỷ nên làm như thế nào? Lục Lưu giơ cánh tay lên, nhìn khắp bốn phía thánh địa đệ tử, cao giọng nói ra, tại hắn muốn đến, hắn báo ra tên của mình. Những thánh địa này đệ tử, tự nhiên chắc đúng hắn nhau nhau hưởng ứng. Sau đó đồng loạt ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Diệp Hiên. Nhưng mà hiện thực nhưng là hung hăng quạt hắn một cái tát. Bốn phía yên tĩnh, căn bản không có một cái đi hưởng ứng hắn. Thậm chí ngay cả hắn trung thực tiểu đệ Tiễn Phong bọn người cũng đều im lặng không nói. Đây là tình huống gì? Lục Lưu trợn tròn mắt. Sau một khắc, chúng đệ tử âm thanh nhất thời ầm ầm vang lên. Diệp Hiên thánh tử, ngươi đừng nghe Lục Lưu cái này ngu xuẩn. chúng ta vô niệm thánh địa thế nhưng là đối ngươi hoan nghênh đã đến. Đúng vậy, à cái này Lục Lưu, lòng dạ hẹp hòi, chúng ta luôn luôn đều xem thường. Ai sẽ nghe hắn, muốn ta nói, không bằng chúng ta đem cái này Lục Lưu cấp vứt đi một bên. Miễn cho hắn cản trở Diệp Hiên thánh tử xa giá. Đề nghị này không tệ. Đi, chúng ta động thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ